Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2126, chương 82. Khủng bố ghi chép. Bình, thật sự đã bình. Seido cao trung bóng chày đội A Sawamura Aizun. Bình trước Koshien đơn cuộc tranh tài Strikeout ghi chép hắn bắt dòng dã 18 cái Strikeout. Phải biết cho đến bây giờ thi đấu có điều vừa mới qua đi 6 hiệp Seido cao trung bóng chày đội còn có 3 hiệp cơ hội. Có thể tưởng tượng Sawamura Aizun đánh vỡ kỷ lục này cũng chính là vấn đề thời gian. Trên sân bóng, bình luận viên phi thường ra sức thế Sawamura Aizun làm tuyên truyền. Kỳ thực đến lúc này nơi nào còn cần hắn làm tuyên truyền. Trên khán đài một trận lại một trận tiếng hoan hô. Phảng phất quan hệ như thế bầu không khí cũng đã đem loại này bầu không khí cho làm nổi bật đi ra. Không gì không làm được đại ma vương Sawamura, lại làm ra hành động kinh người hắn đánh ngang trước Koshien đơn cuộc tranh tài Strikeout ghi chép này kỳ thực còn không phải tối ghê gớm. Sawamura Aizun tối ghê gớm địa phương ở chỗ, hắn cái này Strikeout ghi chép không phải chỉnh cuộc tranh tài đánh ngang mà là một đường quá quan. Trảm tướng, liên tục lấy xuống cũng chính là cho đến bây giờ. Sawamura Aizun đánh vỡ chính mình vừa sáng lập 15 cái liên tục Strikeout, hắn đem mình liên tục Strikeout ghi chép mấy quét mới đến 18 cái, nghĩ đến cái kỷ lục này trong tương lai một quãng thời gian rất dài đều rất khó bị người đánh vỡ, quá thần kỳ. Mọi người nhìn về phía Sawamura Aizun ánh mắt hiện tại thật giống như ở xem sống sót truyền thuyết. Vào lúc này Sawamura Aizun đã sáng lập một cái phi thường ghê gớm ghi chép. Cùng lúc đó thi đấu vừa tiến hành đến đệ 6 hiệp, hắn đã đánh ngang trước Strikeout ghi chép. Xem ra muốn vượt qua cái kia ghi chép cũng chính là vấn đề thời gian, coi như sau khi gặp phải trở ngại. Sawamura Aizun không có ở hiệp 7 nửa sau thời điểm vừa bắt đầu liền bắt Strikeout, thế nhưng đừng quên hắn nhưng là có dòng dã 9 lần cơ hội. Đây luôn không khả năng. Sawamura Aizun này 9 thứ một lần Strikeout cũng không bắt được đến đây đi. Khán giả không thể nào tưởng tượng được như vậy hình ảnh nếu như đúng là như vậy. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ muốn nhiều có khả năng đến ngăn cản Sawamura Aizun. Đừng đùa, nếu như Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ thật sự có như vậy bản lĩnh, bọn họ đã sớm ngăn cản Sawamura, cái nào cho tới đợi được hiện tại. Hiện trường fan bóng đều rất phấn khởi, bọn họ hết thảy chú ý ánh mắt tất cả đều bị Sawamura Aizun hấp dẫn. Bọn họ chờ mong nhìn Sawamura, hy vọng Sawamura Aizun có thể lại sáng lập tân truyền kỳ, đặc biệt là Sawamura Aizun chuyên môn 3. Cái fan đoàn thể, nhà bọn họ thần tượng biểu hiện phong quang, trên mặt bọn họ cũng theo có quang. Vào lúc này mỗi một người đều là mặt mày hồng hào chúc mừng. Thật giống thi đấu đã kết thúc như thế, hầu như hiện trường tất cả mọi người xem trọng Seido cao trung bóng chày đội, liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên đều cho rằng Sawamura Aizun rất có khả năng. Tuy nói Sawamura Aizun có thể bắt như vậy chói mắt ghi chép, có đối thủ hỗ trợ nguyên nhân, nếu như không phải Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ từ đầu tới đuôi chưa hề nghĩ tới dùng chiến thuật ban như vậy, Sawamura Aizun coi như muốn sáng tạo như vậy ghi chép cũng rất khó khăn. Này cũng không phải tuyển thủ một người có thể chuyện quyết định, nếu như đơn thuần xem tuyển thủ cùng đối thủ quyết đấu thực lực như vậy, như Sawamura Aizun như vậy quái vật, một cuộc tranh tài bắt Strikeout liền không chỉ là 18 cái, con số kia nhất định sẽ càng nhiều. Koshien đến hiện tại có sắp tới 100 năm lịch sử, ở cái này lịch sử đầu gió hiện lên qua bao nhiêu thiên phú dị bẩm thiên tài, hiện lên qua bao nhiêu bá chủ cấp picture, tại sao trước không có ai làm được như Sawamura Aizun như vậy. cũng không phải những kia picture thực lực. Thật sự không đạt tới Sawamura Eizun hiện tại hiệu quả coi như Sawamura mạnh hơn bọn họ. Bọn họ cũng từng đụng phải càng yếu hơn đối thủ từ song phương thực lực kém góc độ tới rằng. Hai người vị trí địa vị là như thế sở dĩ bọn họ không có bắt kinh khủng như thế ghi chép. Nguyên nhân rất lớn chính là đối thủ không phối hợp mà Sawamura Eizun mặc dù có thể bắt kinh khủng. Như thế ghi chép, cũng có nguyên nhân rất lớn là hắn này mấy cái đối thủ đều đặc biệt phối hợp Tây Tokyo Inashiro. Cùng Yakushi, bao quát trước mắt Kanahashi Agricantoro cao trung bóng chày đội nếu như bọn họ không phối hợp. Đơn thuần dựa vào Sawamura Eizun chính mình một người thực lực. Muốn làm thành như vậy hiệu quả, rất khó khăn đương nhiên tuy nói có bọn họ phối hợp nguyên nhân. Sawamura Eizun thực lực của bản thân cũng là cơ sở phải biết cho đến bây giờ. Sawamura Eizun nhưng là một cái bô đều không có ném hắn hết thảy ném bóng đều không có bị đối thủ. Bắn trúng 6 hiệp thi đấu, 18 cái strikeout, hắn cũng chỉ dùng 54 cầu kinh khủng như thế hiệu suất. Hiện tại khả năng vẫn chưa có người nào nhận ra được bởi vì mọi người cũng đã bị Sawamura Eizun sáng tạo cái kia ghi chép cho lắc mù mắt cái kia ghi chép thực sự là quá chấn động. Chấn động đến những người khác. Bây giờ căn bản còn không thể chú ý đến những khác nhưng chờ cuộc tranh tài này kết thúc sau đó. Khẳng định có người sẽ phát hiện Sawamura Eizun đến tột cùng là một cái cỡ nào ghê gớm tiên phong. Đại ma vương Sawamura Eizun, xa so với bọn họ tưởng tượng còn muốn trâu nhiều. Đối thủ hỗ trợ chỉ là một mặt, đại ma vương thực lực của bản thân mới là then chốt ngay ở như vậy trong không khí. Thi đấu đi tới hiệp 7 nửa trước Seido cao trung bóng chày đội tiến công hiện trường một mảnh vui. Mừng, thật giống quan hệ như thế vừa vì bọn họ dâng strikeout biểu diễn Sawamura Eizun. Bây giờ lại lần nữa đứng trên sân bóng chỉ bất quá hắn hiện tại đảm nhiệm vị trí. Cũng không phải pitcher mà là batter Sawamura Eizun lần thứ 3. Cùng Yoshida chính diện quyết đấu trên khán đài bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên. Fujio nhìn thấy trước mắt quyết đấu cảnh tượng. Trong lòng cảm khái cực kỳ, thực sự là đáng tiếc. Bên cạnh Uwada Akiko. Hiện tại đang bị trên sân quyết đấu hấp dẫn ánh mắt. Đột nhiên nghe được chính mình tiền bối nói như vậy nàng lòng hiếu kỳ. Lập tức liền bị câu lên nữ nhân đúng là rất kỳ diệu một loại động vật. Có người nói nam nhân là cầu, nữ nhân là mèo cụ thể có cái gì căn cứ, không ai nói rõ được. Thế nhưng từ lòng hiếu kỳ cái góc độ này tới rằng. Nữ nhân rõ ràng so với nam nhân muốn chấp nhất nhiều. Dù cho biết rõ lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, các nàng cũng muốn đi thăm dò Uwada Akiko. Bây giờ tâm tình liền gần như bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ nàng. Hiện tại bất luận làm sao cũng không có cách nào lại tập trung sự chú ý của mình đến xem trên sân thi đấu. Nếu như nàng không hỏi rõ ràng chính mình tiền bối đến tột cùng ở đáng tiếc cái gì, nàng tâm sẽ cùng mèo não như thế, khó chịu muốn chết. Tiền bối, ngài nói cuộc tranh tài này có cái gì tốt đáng tiếc? Sawamura bạn học nhưng là lập tức liền muốn bắt dưới càng huy hoàng ghi chép. Đánh vỡ tân ghi chép. Chuyện như vậy đề tài độ. Không thể nghi ngờ là phi thường nóng nếu Sawamura Eizun đã có như vậy tiên phong. Cái kia đối với bọn hắn những này ký giả truyền thông tới nói thì có bàn giao nếu như cuộc tranh. Tài này không phát sinh càng to lớn hơn bất ngờ như vậy bất kể là ai. Ở đưa tin này chàng thời điểm tranh tài, chỉ có thể dùng 2 lần đánh phá kỷ lục liền chuyện như vậy đều không đưa tin. Đi đưa tin một ít không quá quan trọng việc nhỏ không đáng kể như vậy truyền thông chuyên nghiệp độ. Khẳng định là phải bị rất lớn nghi vấn đồng dạng là xem một cuộc tranh tài. Nhân gia đều nhìn thấy đánh phá kỷ lục. Các ngươi nhìn thấy gì? Đây là bất luận cái nào chuyên nghiệp truyền thông. Chuyên nghiệp truyền thông người cũng không có thể chịu đựng bọn họ hay là đưa tin góc độ không giống nhau. lên tiêu đề không giống nhau lắm thế, nhưng đưa tin hạt nhân khẳng định là quay chung quanh hai người này. Ghi chép cuộc tranh tài này nhạc dạo cũng đã bị định đi, vậy thì là đại ma vương lần thứ hai đại triển thần uy. Fujio nghe được chính mình hợp tác vấn đề, quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh mỹ nữ, hơi lắc đầu một cái, ta nói không phải Seido, ta nói chính là Kanaashi Agricantoro. Nghe được Fujio trả lời, Uwada Akiko nuốt thời có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác nói đến. Cũng vẫn là rất đáng tiếc này, nói đương nhiên là Kanaashi Agricantoro, cao trung thi đấu đánh cho. Đến bây giờ, đã qua 6 hiệp ở này, hiệp 6 thi đấu bên trong. Kanaashi Agricantoro cao trung biểu hiện thực sự là quá mắt sáng, át chủ bài của bọn họ pitcher Yoshida, dĩ nhiên đem vương giả Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công áp chế đến vẻn vẹn có 2 lần hữu hiệu chiếm gôn, coi như là này 2 lần hữu hiệu chiếm gôn cũng có rất lớn lượng nước, hơn nữa bọn họ còn đều là phát sinh ở một hiệp, nếu như không phải vừa bắt đầu ăn cót third strike, Kuramochi Yuichi lúc đó đã bị strike out, Sawamura Aizun cũng không có cách nào lợi dụng ban đem đội bóng của bọn họ tiểu đồng bọn cho đuổi về gôn. Cứ như vậy, song phương cho đến bây giờ biểu hiện chính là thế lực ngang nhau, ai cũng không thể chiếm được nửa chút lợi lộc, nửa điểm thượng phong. Trên thực tế từ hiệp thứ hai bắt đầu mãi cho đến hiện tại, Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội ở cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội giao chiến trong quá trình cũng là không có rơi vào hạ phong, nếu như không phải Sawamura Aizun liên tiếp bắt strike out đánh phá kỷ lục như vậy, hiện tại chiếm thượng phong vẫn đúng là không hẳn, chính là Seido cao trung từ strike out cái góc độ này lên rằng Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội biểu hiện kỳ thực cũng không kém bọn họ, đến hiện tại bắt strike out cũng đã phá 10 cái này, ở bất kỳ một cuộc tranh tài bên trong đều là phi thường chói mắt thành tích. Cân nhắc đến hiện tại thi đấu còn chưa kết thúc, chờ chân chính thi đấu lúc kết thúc, Yoshida bắt strike out mấy, e sợ càng nhiều. Đây là một thiên tài, dùng Koshien thường dùng ngôn ngữ tới nói, hắn là một cái quái vật. Như vậy một cái quái vật vốn nên là lóng lánh toàn trường, để toàn trường ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người. Hắn là có như vậy thực lực, cũng có như vậy tư cách, nhưng rất đáng tiếc, này nhất định chỉ có thể là một loại vọng tưởng. Yoshida hào quang biểu hiện rất ưu tú, không có sai, nếu như là ở tại hắn trường hợp, cái khác thi đấu bên trong, hắn có thể bắt biểu hiện như vậy đều đầy đủ gây nên tất cả mọi người chú ý. Truyền thông ngày thứ hai đưa tin khẳng định cũng sẽ quay chung quanh hắn đến miêu tả, mặc dù là bọn họ thi đấu thua, Yoshida biểu hiện của chính mình cũng phải nhận được công nhận của tất cả mọi người. Thế nhưng rất đáng tiếc, bọn họ một mực đụng tới Seido, một mực đụng tới đại ma vương Sawamura Aizun, cho đến bây giờ Sawamura Aizun đã sáng lập, chưa từng có ai liên tục strike out ghi chép, hơn nữa lập tức liền muốn đánh vỡ đơn cuộc tranh tài strike out ghi chép. Vào lúc này ánh mắt của mọi người không có cách nào không bị hắn hấp dẫn. Koshien hơn 100 năm lịch sử bên trong sáng tạo ra đến ghi chép cỡ nào vững chắc, đánh vỡ trong đó bất luận cái nào đều đủ để ghi vào Koshien lịch sử, mà Sawamura Aizun liền ở hôm nay trong trận đấu này sắp đánh vỡ dòng giã 2 cái ghi chép ở loại này vượt lịch sử thời khắc. Mọi người tự nhiên không có cách nào đi chú ý tới quái vật Yoshida biểu hiện, bọn họ hết thảy sự chú ý cũng đã bị Sawamura Aizun hấp dẫn, nơi nào còn quản được lên những khác, không chỉ là truyền thông, trên sân khán giả cũng là như thế. Tuy nói Yoshida biểu hiện rất tốt, đặc biệt là ở hiện trường xem so tài, hắn loại kia hung hăng để mọi người rõ ràng trước mắt, nhưng Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ rõ ràng muốn càng hơn một bậc, đặc biệt là làm Seido cao trung bóng chày đội lãnh tụ tinh thần đại ma vương Sawamura Aizun biểu hiện của hắn càng là đưa tới hiện trường tất cả mọi người chú ý quá mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ đã sớm vượt xa khỏi cao trung trình độ để Sawamura Eizun tiếp tục lưu ở cấp 3. Trên sàn thi đấu, thật giống như đem đầu đạn hạt nhân đặt ở khu vực chiến trường loại kia hủy thiên diệt địa uy lực. Là đủ để hủy diệt tất cả hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.